quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 22 giờ 22, hắn ra lệnh cô cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên này nên rất giàu. Quần áo đều là những mẫu mới nhất của các thương hiệu lớn. Và một số là phiên bản giới hạn. Không thể mua được bởi cơn sốt toàn cầu. Nam Chi thầm nghĩ, thanh niên này đã có nhiều phụ nữ rồi phải không? Chỉ cần chọn một bộ quần áo trong tủ, nó đã có hơn 6 con số. Bộ tôi mặc vẫn còn rất tốt. Y Phạn có chút kinh ngạc khi Nam Chi nhìn thấy những bộ quần áo này cũng không có lộ ra vẻ quá tham lam ngưỡng mộ. Có rất ít cô gái trẻ đẹp lại không có hứng thú với những thứ hàng xa xỉ này. Mệnh lệnh của thiếu gia, cô không được làm trái. Nam Chi nén giận trong ngực gật đầu nói. Được rồi, tôi sẽ nghe lời thiếu gia của ông. Cô muốn xem, anh ta sẽ làm gì cô? Nam Chi chọn một chiếc váy xanh đậm. Đi tắm, Y Phạn đang đợi ở ngoài cửa đưa cô vào cửa một phòng ngủ siêu sang trọng có cửa lớn trên lầu 2. Ông gõ cửa 3 lần, sau đó đẩy cửa ra mời Nam Chi vào. Phong cách trang trí của phòng ngủ chính là lạnh lùng và cứng rắn. Chủ yếu là 3 tông màu đen, xám và trắng, ngoại trừ vài bức tranh cung điện trên tường mà cô không hiểu ra sao. Những đồ trang trí khác đều vô cùng lạnh lùng và quý phái. Ngay cả người giàu nhất Ninh Thành cũng cần phải nể phục người đàn ông này. Anh ta là ai? Cô mới ở nước ngoài 4 năm trở lại. Giới nhà giàu của Ninh Thành có thay đổi nhiều không? Từ Nghiên nghe thấy động tĩnh. Người đàn ông cao lớn đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn có tầm nhìn 180 độ quay đầu lại. Anh ta vẫn mặc bộ Âu phục thường ngày màu trắng đó. Màu đỏ tươi trên đùi phải cực kỳ chói mắt. Nam Chi không hiểu sao lúc về anh không thay quần. Người đàn ông nhìn cô bằng đôi mắt đen huyền. Trên khuôn mặt tuấn tú không có chút biểu cảm nào. Như thể sự lạnh lùng toát ra từ địa ngục. Anh ta nhìn chằm chằm Nam Chi trong vài giây. Rồi đột nhiên sải bước về phía cô với đôi chân dài của mình. Hơi lạnh từ cơ thể khiến Nam Chi lùi lại 2 bước. Thấy cô động đậy, người đàn ông đột nhiên đưa tay ra. Nam Chi không kịp né tránh. Eo bị anh siết chặt. Kéo cô đến trước ngực anh. Khuôn ngực mềm mại của cô. Miệng bị ép vào lồng ngực rắn chắc của anh. Hai tay nắm chặt bên hông. Cô không ngừng tự nhủ. Đừng hấp tấp. Đừng ra tay với anh. Nếu không, cuối cùng cô nhất định sẽ đau khổ. Người đàn ông cúi đầu, áp đôi môi mỏng và sắc bén của mình lên tai cô. Giọng nói khàn khàn trầm thấp truyền vào trong tai của cô. Cởi ra cho tôi. Nam Chi lông mi dài khẽ rung. Thay anh cởi cái gì? Nhanh lên một chút. Giọng nói âm trầm đến mức trở nên thiếu kiên nhẫn. Nam Chi trong lòng mắng 2 lần. Ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đen kịt của hắn. Cởi cái gì? Mộ Tư Hàn trầm mặc nhìn Nam Chi. Muốn xem cô thật sự không hiểu hay là đang hành động ngu ngốc. Bắt gặp đôi mắt trong veo và có chút trống rỗng của cô. Mày kiếm khẽ nhăn lại. Quần, con người đen của Nam Chi mở to sắc bén. Như thể anh ta đã nói một điều gì đó khó tin. Cô ở đây, anh có thực sự muốn? Anh ta có thể làm những điều điên rồ chỉ vì anh ta có tiền. Anh không cảm thấy ghê tởm sao? Khí chất tốt hiếm có của Nam Chi bị đại thiếu gia đêm nay làm cho hao mòn. Cô hít sâu một hơi. Sắc mặt lạnh lùng. Mộ đại thiếu gia, tôi đây là con gái. Đang đến kỳ kinh nguyệt hàng tháng. Người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt kìm nén của cô. Lạnh lùng nói. Cười. Giọng điệu độc đoán. Cô không được phép có bất kỳ câu nệ nào. Đôi mày thanh tú của Nam Chi lập tức đan vào nhau. Cách chương.